Chương 58, phóng đại chiêu. 58, phóng đại chiêu. Lưu Lý trong nhà là làm cái gì, Lữ Thụ cũng không có chú ý qua, bất quá hắn gặp qua hai ngày qua này tiếp Lưu Lý xe, mặc dù hắn loại này nghèo cô nhi kêu không được danh tự, nhưng nhìn liền rất hào khí dáng vẻ, bản số xe 99.999, sợ là người bình thường không có cách nào mua được đi, nhưng cái này đều cùng Lữ Thụ không có gì liên quan quá nhiều a, người ta có tiền là chuyện của người ta. Hiện trong Lưu cha hắn muốn mời chào điểm giác tỉnh giả, cho Lữ Thụ cảm giác giống như là có tiền không có chỗ xài, chiêu hầu như cái giác tỉnh giả chơi đùa ý tứ, có chút củ tấm không phải thích nói, ta không học thức, nhưng thủ hạ ta đều là Thanh Hoa Bắc Đại học sinh a, bọn hắn còn không phải đến đánh cho ta công. Ví von không biết thỏa đáng không thỏa đáng, đại khái chính là cái này ý tứ, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao Lữ Thụ là phi thường chán ghét loại cảm giác này, cho nên quả quyết liền nghẹn trở về, nghẹn Lưu Lý nửa ngày đều không có kịp phản ứng. Lưu Lý hít sâu một hơi, Lữ Thụ nhà ngươi đình khó khăn, đây là cơ hội khó được. Lữ Thụ nhíu lông mày, ngươi không phải chân chính khoái hoạt. Lưu Lý ngây ngẩn cả người, hầu như cái ý tứ, làm sao bỗng nhiên liền bắt đầu giới ca từ, đây không phải tháng năm trời ca a, hắn suy nghĩ hai giây thử thăm dò, ngươi cười chỉ là ngươi xuyên màu sắc tự vệ. Lữ Thụ lắc đầu một mặt thất vọng bộ dáng, ngươi không phải chân chính khoái hoạt, nhưng ta là. Lưu Lý lúc ấy thiếu chút nữa tiểu, ngươi mẹ nó bị điên rồi, tuyệt đối là bệnh tâm thần a được không? Ta cùng ngươi giảng mời chào sự, ngươi cho ta giới ca từ, kết quả còn không theo sáo lộ xuất hiện, ngươi khoái hoạt cái quỷ a khoái hoạt, người nghèo có thể có vui không, ngươi gặp qua ai một lời không hợp giới ca từ a, ngươi vẫn là người bình thường sao, trinh cua tôi, nét, đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 411. Bất quá đối với Lữ Thụ tới nói, quỷ nghèo nghèo, nhưng hắn cùng Lữ Tiểu Ngư đều là đặc biệt am hiểu khổ bên trong làm vui cô nhi, cho nên cũng không cảm thấy khổ, ngược lại mỗi ngày thật vui vẻ. Cho nên hắn xác thực cảm thấy mình còn nhanh hơn Lưu Lý vui nhiều. Về phần giới ca từ cái gì, đổi nhân thần trải qua đao hạ ý thức nói ngay, tặc thuận tay, Lưu Lý mặt đen lên đi, Khương Thúc Y cúi đầu rung lấy bả vai, Lữ Thụ ho một tiếng, muốn cười liền cười thôi, chịu đựng làm gì. Ha ha ha ha, Khương Thúc Y là thật nhịn không được, hắn chợt phát hiện mình vị này ngồi cùng bàn, thật là tại một số phương diện thiên phú dị bẩm, bất quá nghĩ lại, Khương Thúc Y thực tình cảm thấy Lữ Thụ tâm thái rất tán. Mấy ngày nay hắn cũng nghe nói liên quan tới Lữ Thụ sự tình, cô nhi, còn nắm kéo một người muội muội, buổi sáng tự lực cánh sinh đi bán trứng gà luộc cái gì nuôi sống gia đình, còn có thể bảo trì thành tích đứng hàng đầu, mà lại mấu chốt nhất là, dù vậy gian khổ nhân sinh, lại không có chút nào cực đoan. Nói thật, không phải Lữ Thụ không muốn kiếm Lưu Lý gia số tiền này, mà là hai nguyên nhân, một là hắn không muốn phức tạp, hai là hắn căn bản liền chướng mắt, Lưu Lý sau này trở về. Lữ Thụ thình lình phát hiện đã có mấy cái đồng học đều vây quanh ở vị này ban trưởng bên người, liền ngay cả mới tới học sinh chuyển trường đều không ngoại lệ. Giữa trưa tan học, mọi người đi nhà ăn ăn cơm, Lữ Thụ cũng nhìn thấy đám người bọn họ thần sắc phấn khởi ngồi tại một cái trên mặt bàn thảo luận cái gì. Lưu Lý quay đầu nhìn Lữ Thụ một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy ý vị phức tạp, có rất nhỏ chế giễu, cũng có tư cao lâm hạ nhìn xuống. Theo Lưu Lý, hắn là cấp B tư chất, chỉ cần đạo nguyên bang bắt đầu công pháp tu hành, tất nhiên là sẽ đem Lữ Thụ bỏ xa. Lúc đầu mời chào Lữ Thụ chính là một lần bất kể hiềm khích lúc trước chiêu hiền đại sĩ thuận tay tiến hành, kết quả mình bị nghẹn kém chút hoài nghi nhân sinh, lập tức bên trong Lưu Lý chỉ là cái học sinh cấp 3, học sinh cấp 3 lòng dạ có thể sâu bao nhiêu, không có toàn viết lên mặt cũng không tệ rồi, có người trêu chọc, thế nào, ngươi đi mời chào cái kia cấp độ F4 chất Lữ Thụ, không thành công. Lưu Lý cười cười, có hắn không có hắn đều như thế. Lữ Thụ ngược lại là tương đối bình tĩnh, hắn hít một hơi thật sâu mới móc ra hộp cơm của mình. Hôm nay cơm trưa vẫn tương đối đặc thù. Hết thảy đều vì tâm tình tiêu cực giá trị a, mọi người chớ có trách ta. Làm Lữ Thụ mở ra hộp cơm một khắc này, trong phòng ăn lấy Lữ Thụ làm trung tâm phương viên 50m lập tức đã nổi lên chao hương vị. Lưu Lý bọn người đang có nói có cười đâu, kết quả là phát giác được cái này hít thở không thông hương vị. Ngoạ tào, thứ đồ gì, có người bưng hộp cơm liền chạy xa. Mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng kẻ đầu têu Lữ Thụ, hương vị chính là từ bên kia thổi qua tới a. Lữ Thụ lộ ra hàm răng trắng ngoãn cười nói, bí chế chao, tự mình làm, kinh hỉ không kinh hỉ. Đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị. Đến từ Viên Lĩnh khởi tâm tình tiêu cực giá trị. Ai có thể nghĩ tới Lữ Thụ lại đột nhiên thả một cái đại chiêu ra, miễu sát một đống người, một đợt thu nhập trực tiếp để Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị đạt tới 18.000 đại quan, đầy đủ, lại có thể thắp sáng thứ bảy khỏa tinh thần, lại không chậm trễ ngày mai tiếp tục bán chao, hoàng mỹ. Buổi sáng Lữ Thụ nghĩ đến mình tâm tình tiêu cực giá trị còn có chút không đủ, cho nên liền dứt khoát lưu lại điểm chao giữa trưa ăn, lớn diện tích tính sát thương vũ khí dùng tại trong phòng ăn, hiệu quả quả nhiên có chút bạo tạc, Kỳ thật trực tiếp mắng chửi người cũng có thể gia tăng tâm tình tiêu cực giá trị, nhưng Lữ Thụ cảm thấy làm như vậy thật sự là có chút bị ổi. Chủ nghĩa xã hội năm thanh niên tốt học sinh ba tốt tài giỏi loại sự tình này sao? Không thể a. Hắn cũng nghĩ qua mình có thể ngồi xe buýt trên xe ăn chao, khi đó một xe người muốn chạy đều chạy không được, thỏa thỏa thu nhập phá vạn, có thể như thế quá thiếu đạo đức. Lữ Thụ không có để ý trên xã hội phổ thế đạo đức quan, mà là tôn trọng mình nội tâm thước đo. So sánh dưới, ngược lại là ác tâm một phen những này lúc đầu mọi người liền lẫn nhau không đúng lắm mắt đồng học, Lữ Thụ một điểm gánh nặng trong lòng đều không có, mọi thứ đều chú ý cái mình tâm ý thông thuận, không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, Lữ Thụ truy cầu mình không thẹn với lương tâm mà thôi. Mắt nhìn thấy Lữ Thụ ăn chao tư thái gọi là một cái chậm rãi, người bên cạnh dứt khoát trực tiếp bưng cơm đi, trời mới biết con hàng này có thể ăn vào lúc nào. Ngay tại lúc tất cả mọi người tránh không kịp thời điểm, Khương Thúc Y bưng bàn ăn ngồi xuống Lữ Thụ đối diện, ta thích ăn chao, hai ta thay đổi. Lữ Thụ theo bản năng liền liếc nhìn thu nhập ghi chép, xác thực không có Khương Thúc Y tâm tình tiêu cực giá trị nhập trướng, hắn hít một hơi lãnh khí, con hàng này là thật thích ăn chao a. Cho, Lữ Thụ đem còn lại nửa phần chao giao cho Khương Thúc Y. Khương Thúc Y thì đem vừa đánh cơm giao cho Lữ Thụ. Trong khoảng thời gian này Khương Thúc Y là một cái tương đối chói mắt tồn tại. Một là nhan giá trị cực cao, không thiếu nam sinh đều tại cái kia áo sai lầm sẻ. Hai là mọi người hiện tại cũng biết, Khương Thúc Y cũng là hy hữu cấp B tư chất, về sau tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Theo Khương Thúc Y trước kia đồng học nói, Khương Thúc Y gia đình điều kiện vô cùng tốt, bất quá cụ thể tốt bao nhiêu cũng không rõ ràng. Cái này hàng loạt nhân tố sáng tạo ra Khương Thúc Y trong các bạn học có chút địa vị siêu nhiên. Hiện tại một cái chói mắt tồn tại ngồi xuống cái kia bị người lên án đã lâu Lữ Thụ bên người. Mọi người thấy thế nào cảm giác khó chịu, hai người này lúc nào cùng tiến tới đi. Nói thật, Lữ Thụ cũng có chút buồn bực.